Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, đuổi tận giết tuyệt. Khương giáo sư, đây là con trai của ngươi đi. Hắn thật đáng yêu nha. Khương giáo sư, con trai của ngươi hảo soái nha. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu thời Minh hôm nay thực vui vẻ, bị Khương Lâm Tịch đưa trong trường học. Nghe được này đại ca ca đại tỷ tỷ câu hỏi, liền thật cao hứng. Tiểu ngực bởi vì hắn là con trai của Khương Lâm Tịch mà luôn luôn đỉnh cao cao. Còn không quên nhường này lấy di động chụp hắn ca ca tỷ tỷ. Đừng dọa đến mẹ hắn. Điều này làm cho tiểu thời Minh có chút tiểu rối rắm. Thích người khác đều biết đến hắn là con trai của Khương Lâm Tịch. Lại không hy vọng bọn họ dựa vào thân cận quá. Dọa đến Khương Lâm Tịch. Ngươi ngồi ở chỗ này. Đừng chạy loạn. Ta đi theo học sinh nói điểm sự. Khương Lâm Tịch đem tiểu thời Minh an trí ở phòng vẽ tranh một vị trí thượng. Sau đó đi chỉ đạo tham gia quốc tế đại tái học sinh. Tiểu thời Minh liền ngoan ngoãn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn chằm chằm nàng không tha. Khương Lâm Tịch cùng học sinh nói chuyện thời điểm, tổng hội bớt chút thời gian xem hắn. Phát hiện hắn đang nhìn nàng liền lộ ra một cái cười thật lớn thỏa mãn tiểu thời Minh hy vọng nàng chú ý tâm lý của hắn. Càng cùng tiểu thời Minh ở chung, Khương Lâm Tịch càng hiện đứa nhỏ này tiềm tàng niêm nhân thuộc tính. Này cùng hắn ở khi ra, thường thường bỏ ra bảo mẫu. Chạy tới một người ngoạn hoàn toàn bất đồng. Hắn cũng không thích một mình một người ngốc. Cho dù có tiểu kim mao ở bên người hắn, hắn cũng thực rõ ràng yêu đứng ở Khương Lâm Tịch xem tới được địa phương hoạt động. Nhưng là đổi thành bảo mẫu, tiểu thời Minh rõ ràng lại không thương đứng ở bên người bọn họ. Hôm nay Khương Lâm Tịch đột nhiên thu được học sinh xin giúp đỡ tin tức, cần đi trường học một chuyến. Lúc ban đầu kế hoạch là gọi tới tiểu thời Minh bảo mẫu ở nhà xem hắn. Tiểu thời Minh lại lôi kéo quần áo của nàng tỏ vẻ không cần. Muốn đi theo nàng cùng nhau đến trường học. Vì thế còn cam đoan không ầm ĩ không náo. Nói hắn sẽ ngoan ngoãn. Gặp tiểu thời Minh như thế không muốn xa rời nàng. Khương Lâm Tịch cũng liền đem hắn mang đến trường học. Mà tiểu thời Minh mặc Khương Lạc cho hắn phối hợp quần áo. Đeo kính đen, vừa đến trường học đã bị một đám học sinh thích không được. Hắn cũng không luống cuống, đi theo Khương Lâm Tịch bên người đi đến phòng vẽ tranh. Ngồi ở Khương Lâm Tịch cho hắn ăn bày trên vị trí. Ngoan không được, như hắn theo như lời ngoan không được. Khương Lâm Tịch xem hắn như vậy nhu thuận, chỉnh trái tim đều phải nhu hóa. Sợ hắn tọa lâu lắm nhàm chán, cấp học sinh làm chỉ đạo. Còn đem Khương Minh Nghiên kêu lên hỗ trợ. Khương Minh Nghiên ở phương diện này biểu hiện so với Khương Lâm Tịch càng chịu học sinh hoan nghênh. Học sinh yêu cực kỳ nàng, mỗi lần nói chuyện cho bọn hắn như mộc xuân phong cảm giác. Cái loại này bất luận người hỏi vấn đề gì, nàng đều sẽ kiên nhẫn cẩn thận giải đáp. Rất lớn trình độ hóa giải này đó học sinh đối mặt bức tranh đại sư khẩn trương cùng tự ti. Không cần lo lắng hỏi ra ngây thơ thấp quả nhiên vấn đề bị ghét bỏ. Có thể đem nội tâm sâu nhất nghệ thuật vấn đề cùng Khương Minh Nghiên nói ra. Cũng được đến thực toàn diện giải đáp. Mỗi lần theo Khương Minh Nghiên nơi này đều sẽ có rất đại thu hoạch. Cho nên đối mặt học sinh thỉnh giáo, Khương Lâm Tịch đều sẽ nhường Khương Minh Nghiên xuất ra giải đáp. Nàng dĩ nhiên phát hiện nàng nghệ thuật thành tựu cấp học sinh mang đi áp lực tâm lý. Tuy rằng nàng cũng không so đo học sinh có chút không biết cái gì vấn đề. Nhưng là học sinh đối mặt nàng chính là không có đối mặt Khương Minh Nghiên phóng khai. Làm không được nói thoải mái. Khương Minh Nghiên thật sự thực chịu học sinh hoan nghênh. Nhất thay thế Khương Lâm Tịch xuất hiện lập tức hấp dẫn một đám học sinh đến làm thỉnh giáo. Không phải tham gia quốc tế đại tái học sinh, đều nhịn không được tới hỏi vấn đề. Vì thế chậm trễ thực nhiều thời gian, tiểu thời Minh đều ngồi đang ngủ. Kia tiểu đầu gà con ăn thước giống nhau, một điểm, bị Khương Minh Niên nhìn đến, lập tức thoát áo khoác cho hắn cái thượng, sau đó so với Khương Lâm Tịch càng ôn nhu ôm hắn. Sau đó nhỏ giọng tiếp tục cùng học sinh giải thích nghi hoặc. Học sinh ở nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ chung cũng không tự giác đè thấp thanh âm. Để ngừa chỉ ầm ĩ đến tiểu thời minh, Sở Yến nghe nói Khương Lâm Tịch đến trường học, nhịn không được bước nhanh tới gặp nàng, nhưng còn không có đi vào phòng vẽ tranh, nghe được Khương Minh Niên thanh âm, chỉ biết không phải Khương Lâm Tịch, có chút thất vọng đều không có tiến phòng vẽ tranh, lại đi vòng vèo hồi phòng làm việc của hắn vẽ tranh. Khương Minh Niên cũng không biết Sở Yến tìm đến qua Khương Lâm Tịch. Ôm tiểu thời minh chỉ đạo một hồi học sinh. Học sinh nhìn ra nàng ôm đứa nhỏ cố hết sức. Cũng săn sóc không lại quấn quýt lấy nàng hỏi một chút đề. Nàng thấy vậy cũng liền chuẩn bị đem tiểu thời minh đưa về nhà ngủ. Nhìn thấy cảnh dương, Khương Minh Nghiên là thật quên. Tuy rằng cảnh dương nhan trị rất cao, là cái loại này hội dẫn vào chú mục soái. Nhưng Khương Minh Nghiên cũng không hội trông mặt mà bắt hình dong. Ôn nhu hiền lành lương khắc vào trong khung. Cái loại này ôn nhu hiền lành lương không phải ngụy trang. Cảnh dương xem nàng cặp kia trong suốt ánh mắt chỉ biết. Càng miễn bàn mỗi lần cùng với nàng. Hắn từ trên người nàng cảm nhận được điềm tĩnh. Cái loại này vô luận gì ồn ào náo động. Đều sẽ theo nàng nháy mắt yên tĩnh. Cảnh dương cũng không biết vì sao mỗi lần một đôi thượng Khương Minh Nghiên. Hắn trong đầu không chịu khống chế cuồng tưởng. Hắn chưa từng có như vậy qua. Hội không chịu khống chế đi tin tưởng hắn nhóm tương lai. Bọn họ đứa nhỏ, mỹ nữ hắn gặp qua thiên thiên vạn vạn. Từ nhỏ lại dựa vào một chương lập thể soái khí mặt. Người theo đuổi thật nhiều. Chính hắn cũng biết chính mình trong tính cách bừa bãi bá đạo. Không ai bì nổi, còn bị rất nhiều trưởng bối ngắt lời. Đời này phỏng chừng là tìm không thấy có thể trị trụ hắn người. Hắn cũng như vậy cảm thấy, không có cái gì nữ nhân làm hắn thay đổi tính cách. Còn chê cười qua một ít vì người yêu trở nên ăn nói khép nép nam sinh. Cảm thấy bọn họ uất ức, nhưng gặp được Khương Minh Nghiên, hắn lại muốn cúi đầu xưng thần. Đồng học, có chuyện gì sao? Khương Minh Nghiên xem cảnh dương không nói chuyện, ngơ ngác xem nàng không hiểu hồng lên lỗ tai, lại ôn thanh hỏi hắn một câu. Không, không có việc gì, nếu không muốn ta giúp ngươi ôm con. Ngươi thoạt nhìn rất mệt. Cảnh dương ở Khương Minh Nghiên trong thanh âm theo hắn khống chế không. Được cho phép cất cánh tưởng tượng lý hoàn hồn, đè thấp hắn thanh âm, coi như sợ Khương Minh Nghiên ghét bỏ hắn. Thô lỗ. Cũng ôn thanh biểu đạt hắn tưởng giúp nàng chiếu cố tiểu thời minh ý tưởng. Không cần, tạ ơn. Khương Minh Nghiên cười khéo léo từ chối cảnh dương hảo ý. Cảnh dương ở nàng trong tươi cười. Có vài phần hoảng thần. Nội tâm rung động thế nào cũng áp chế không được. Cho nên nhịn không được cùng một cái chó xù. Tha thiết mong đi theo Khương Minh Nghiên phía sau. Lại là giúp nàng mở cửa, lại là nhắc nhở nàng cẩn thận dưới chân, ân cần vô cùng đem nàng đưa đến gara. Như vậy cảnh dương, nhìn xem giật dây hắn đến trường học vạch trần Khương Lâm Tịch dối trá Vũ Điềm Điềm mở to hai mắt. Nhìn, Vũ Điềm Điềm chưa từng gặp qua như vậy thấp tư thái cảnh dương. Cảnh dương là ai a? Thành phố A phòng điền sản đại ngạc con. Thành phố A tiêu kiến trúc đều là nhà hắn khai phá. Nhà hắn bối cảnh còn đề cập đến quân chính. Đi thế nào đều bị nhân tôn xưng một tiếng cảnh thiếu. Này vị thiếu gia tỳ khí cũng như nhau hắn tên. Như liệt dương giống nhau bạo liệt. Nếu không là cảnh dương ở bộ đội trưởng bối đối hắn tuy có cưng chiều nhưng là quản nghiêm. Như vậy tiểu thiếu gia khẳng định có thể trở thành kinh thành nhất bá. Bởi vì hoàn toàn có hoành hành ngang ngược tư bản, bất quá cảnh dương đối ngoại không hoành hành ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh. Nhưng là đầy người ngạo khí, không thương thưởng này thấu bên người hắn nhân hòa nhã, trừ bỏ có thể bị hắn tiếp nhận bằng hữu. Cảnh dương cũng không yêu lý nhân, nhưng chính là đối mặt bằng hữu, Cảnh Dương cũng sẽ không như đối mặt Khương Minh Nghiên như vậy thấp tư thái. Cảnh Dương, Vũ Điềm Điềm nhịn không được hô một tiếng, nhìn theo Khương Minh Nghiên lái xe rời đi. Cảnh Dương trong lòng đối Khương Minh Nghiên ghen tị kéo lên đến cao nhất. Bất quá là một cái gia tộc phá sản còn cùng khi ra ly hôn tiện nữ nhân, như thế nào có thể hấp dẫn Cảnh Dương như vậy thiên chi kiêu tử? Có thể đứng ở Cảnh Dương bên người nữ nhân, chỉ có thể là gia thế xứng đôi hắn nàng. Cảnh Dương, Vũ Điềm Điềm nghĩ đến chỉ có nàng tài xứng đôi Cảnh Dương, nhịn không được ra tiếng lại hô thanh. Cảnh Dương luôn luôn xem Khương Minh Nghiên rời đi, không hề để ý nàng. Vũ Điềm Điềm vì thế tức giận đến đi tới, mở miệng sẽ gọi hắn không cần bị Khương Minh Nghiên mê hoặc. Tưởng tiếp tục nói Khương Lâm Tịch bị nàng tra được này, trong ngoài không đồng nhất, lại bị Cảnh Dương trừng mắt. Ngươi không cần luôn luôn nhằm vào nàng, nàng cái dạng gì, ta chính mình hội xem. Cảnh Dương vuốt hắn vì Khương Minh Nghiên rung động không ngừng tâm. Hiểu biết Vũ Điềm Điềm yêu nhằm vào bên người hắn nữ sinh tính cách. Nói cảnh cáo nàng, trước kia hắn không thèm để ý bên người này thích hắn nữ sinh. Vũ Điềm Điềm một ít động tác nhỏ hắn cũng không để vào mắt. Nhưng Khương Minh Nghiên không giống với. Con trai của nàng bị bắt cóc, người trên mạng nhằm vào nàng tuyên bố vài thứ kia, tốt nhất đình chỉ, bằng không đừng trách ta không khách khí. Cảnh Dương bỏ lại những lời này, lại quay đầu nhìn thoáng qua Khương Minh Nghiên phương hướng ly khai. Trong đầu nhịn không được bắt đầu tưởng về sau tiếp cận nàng kế hoạch. Cũng không biết nàng thích cái gì. Cảnh Dương nỉ non ra tiếng, bị hắn cảnh cáo sắc mặt khó coi Vũ Điềm Điềm nghe được. Nhịn không được phẫn nộ nhắc nhở hắn, Khương Lâm Tịch là một cái 28 tuổi ly hôn có đứa nhỏ nữ nhân. Nàng so với ngươi đại 8 tuổi, cùng con trai của thời Việt đều lớn như vậy. Tập thể 8 tuổi, có con lại thế nào? Cảnh Dương không cần Vũ Điềm Điềm trong lời nói, quay đầu lãnh liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó không lại nhìn nàng, gọi tới lái xe ly khai A Mỹ. Lưu Vũ Điềm Điềm ở tại chỗ tức giận đến dậm chân. Mà bên kia, đem xe chạy về nhà Khương Minh Nghiên, đem còn tại ngủ Tiểu Thời Minh ôm vào phòng ngủ, trừ bỏ Hài Miệt đem hắn tác trong chăn, nhường hắn tiếp tục ngủ, chính mình tác đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Chờ Tiểu Thời Minh ngửi được mùi thức ăn, tỉnh lại nhìn lần đầu đến ngồi ở bên giường chờ hắn Khương Lâm Tịch. Cả người đều nhịn không được giãn ra mở ra, cười ra một đôi xinh đẹp trăng non mắt, ma ma, ôm tương đương, mang vài phần làm nũng thanh âm. Tiểu Thời Minh cùng Khương Lâm Tịch vươn hắn tiểu béo thủ. Thời Việt lại đến gặp Tiểu Thời Minh, đã theo Khương Thị tập đoàn chợt băng bàn giá cổ phiếu. Biết Khương Lâm Tịch đối Khương Lâm Khôn chờ Khương gia nhân khởi xướng trả thù. Đối này hắn vô cùng kinh ngạc, bởi vì vốn ngại cho Khương Lâm Tịch, hắn cũng không tưởng đối Khương Thị tập đoàn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng rõ ràng Khương Lâm Tịch vì Tiểu Thời Minh, đối Khương Thị tập đoàn tiến hành giết địch 1000 tự tổn hại 800 trả thù. 5%. Không liên thượng nàng hoa 3 triệu theo Khương Lâm Mậu trong tay mua 2% công ty cổ phần. Khương Lâm Tịch buông tha cho trong tay 7% công ty cổ phần đi đầu thư kích Khương Thị tập đoàn cổ phiếu, đem Khương Thị tập đoàn cho dù phá sản cũng còn có được giá trị cổ phiếu biến thành một đống giấy bỏ. Đây là sinh sôi lại đoạn Khương gia nhân phá sản sau đường lui. Đem bọn họ một đám tưởng muốn tiếp tục duy trì hào môn mộng cấp đoạn không còn một mảnh. Ngoại giới biết Khương Lâm Tịch này bút tích nhân, không một không nói Khương Lâm Tịch này trả thù ngoan lệ. Vì con, sinh sôi hủy diệt nàng nhà mẹ đẻ, này đó giao cho ta thì tốt rồi, này tổn thất ta tiếp tế tiếp viện ngươi. Thời Việt nhìn thấy Khương Lâm Tịch, tỏ vẻ nguyện ý đem nàng làm suy sụp, đem Khương Thị tập đoàn đầu nhập bổ còn cho nàng. Đối này Khương Lâm Tịch cự tuyệt, ngươi làm ngươi, ta làm ta, Khương Lâm Tịch nói xong ở vải vẽ tranh sơn dầu thượng hạ xuống nhất bút. Kia nhấp bút nhường Tiểu Thời Minh ở trong hoa viên bôn chạy bộ dáng trở nên hơn linh động. Coi như có thể cảm nhận được hắn thôi chân bị thương Tiểu Kim mau chạy hướng nàng làm dậy lên gió. Thanh, mà đã ở trong hoa viên thôi Tiểu Kim mau ngoạn náo Tiểu Thời Minh lúc này. Cũng cười hô Khương Lâm Tịch một tiếng, ý bảo nàng mau nhìn hắn. Khương Lâm Tịch ngẩng đầu chống lại hắn sáng lấp lánh ánh mắt. Thời Việt lại phát hiện Tiểu Thời Minh cho tới bây giờ đều không có phát hiện hắn đến. Chờ Thời Việt ra tiếng nhường Tiểu Thời Minh chú ý tới hắn. Thời Việt còn chưa nói là tới tiếp hắn hồi khi ra. Tiểu Thời Minh tựa hồ biết mà cười rung phai nhạt vài phần. Thời Minh không nghĩ cùng ba ba về nhà xem ra ra nãy nãy sao. Thời Việt chú ý tới Tiểu Thời Minh phản ứng, cũng liền ngồi xổm xuống kiên nhẫn hỏi hắn có phải hay không không nghĩ cùng hắn trở về. Nếu là như thế, Thời Việt cũng không chuẩn bị cưỡng cầu. Tiểu Thời Minh lại lắc lắc đầu nói, hắn cũng tưởng ra ra nãy nãy cùng ba ba, kia hồi ba ba ra vài ngày, mẹ lại đi tiếp ngươi được không? Khương Lâm Tịch nghe được Tiểu Thời Minh tưởng ra ra nãy nãy trong lời nói. Chú ý tới hắn luôn luôn nhìn lén nàng động tác nhỏ. Cười tỏ vẻ hắn trở về nàng cũng sẽ đi tiếp hắn. Thật sự, Tiểu Thời Minh bởi vì Khương Lâm Tịch không để ý hắn hồi khi ra trong lời nói. Ánh mắt lại sáng lên đến. Hưng phấn hỏi, Khương Lâm Tịch đối hắn gật đầu. Tiểu gia hỏa lập tức cao hứng thôi Tiểu Kim mau đi theo Thời Việt hồi khi ra. Thật nhiều thiên không có gặp Hoa Vũ Lam cùng Khi Thiên. Tiểu Thời Minh cũng là thật sự tưởng niệm bọn họ. Dù sao phía trước hắn đều là đi theo ra ra nãi nãi cuộc sống. Cùng bọn họ cũng thực thân cận. Khương Lâm Tịch đem hắn đưa lên xe. Nhìn theo hắn rời đi sau trở lại biệt thự. Xem hắn còn rơi vãi đầy đất đồ chơi. Nghe bốn phía trừ bỏ nàng hô hấp lại vô tranh cãi ầm ĩ. Có vài phần không thói quen, nhưng vài người khác cách cũng rất hưng phấn. Đêm đó Tô Duyệt liền chạy ra đi chơi cái suốt đêm. Thứ hai sớm một thân mùi rượu trở về, vọt tắm rửa tài ngủ. Buổi chiều, Khương Tiểu Ngải tiếp nhận Tô Duyệt tỉnh lại. Nhìn hạ thời gian, lập tức thay một bộ nàng sớm làm tốt cosplay trang. Đội khẩu trang xuất môn tham gia hôm nay ở thành phố A Mỗ trung tâm xây dựng mạn triền. Khương Tiểu Ngải vốn tưởng rằng nàng bởi vì chiếu cố Tiểu Thời Minh muốn bỏ qua trận này mạn triền. Nào biết Tiểu Thời Minh bị tiếp về nhà, nàng xuất hiện có thể tùy ý hoạt động, sắm vai thích nhất lần thứ hai nguyên nhân vật. Khương Tiểu Ngải đội khẩu trang che khuất mặt, cũng cảm thấy chính mình manh manh đát, vui vẻ muốn bay lên. Đánh xe đi đến mạn triển trung tâm, nhìn đến mạn triển chung trong vòng đại lão cùng xa hoa biểu diễn. Khương Tiểu Ngải hơn vui vẻ, chính là có chút tiếc nuối bởi vì lâm thời đến, quên ước nàng nhận thức vài cái bằng hữu. Phía trước các nàng hẹn Khương Tiểu Ngải, Khương Tiểu Ngải không xác định nàng có thể xuất ra cự tuyệt. Ca sĩ Hồ Hãn hôm nay cư nhiên cùng câu dơ Kỳ Nha đại thần cùng nhau làm mạn triển áp chục khách quý. Ôi, Hồ Hãn không làm ca sĩ chuyển làm câu dơ. Hoa hoa, hắn phía trước cos, thiên đường chi mộng, đẹp ư hỏa. Không nghĩ tới Hồ Hãn cư nhiên cũng là lần thứ hai nguyên văn hóa ham thích giả. Rất thích hắn phiên sướng này ca khúc, cũng rất thích hắn gần nhất cos. Thiên đường chi mộng, đại thiên sứ, hoàn toàn thần trở lại như cũ. Hồ Hãn không phải phía trước bằng hữu dâm loạn vị thành niên fan minh tinh sao? Còn bị RXM tổ hợp cùng Lục Ảnh Đế đánh sao? Là hắn bằng hữu, cũng không phải hắn. Hắn thực vô tội, phía trước cos thành hoạt bát nhân vật trực tiếp ca hát. Còn vì thế khóc xin lỗi, thực đáng thương. Dù sao hắn là vô tội, ta hiện tại thực thích hắn làm câu dơ, theo chúng ta cùng nhau thích lần thứ hai nguyên văn hóa. Hắn cùng Kỳ Nha đại thần còn rất CP cảm, đã đụng thượng các nàng, Chấm chấm, Khương Tiểu Ngải chính tìm được Mạn Triển một cái biểu diễn sành. Còn không có nhận ra trên đài hoặc cốt nùng trang hồ hãn. Bốn phía một đám tiểu nữ sinh đã líu díu hưng phấn thảo luận khởi hắn. Theo bọn họ trong lời nói, Khương Tiểu Ngải có chút tức giận phát hiện hồ hãn bởi vì lần trước bằng hữu qua chén fan chiếm tiện nghi dèm pha ở vòng giải trí hỗn không đi xuống, bắt đầu hỗn lần thứ hai nguyên, bằng này tẩy bạch vòng phấn kiếm tiền, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.